Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 đại chiến buông xuống. Thiên Ôn Vương cùng Mà Ôn Vương nói chuyện với nhau là lúc không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thật lớn vết rách, ước chừng 500-600 mét trường, mấy chục mét khoan. Chung quanh không gian theo này đạo liệt ngân xuất hiện, tất cả đều trở nên hỗn loạn lên. Đây là cái gì? Không gian cái khe sao? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Mà Ôn Vương nhìn màu đen vết rách, kinh ngạc há miệng thở dốc, mở miệng nói, chính là không gian cái khe. Bất quá lớn như vậy không gian cái khe, phỏng chừng cũng chỉ có cửu giai không gian biến dị giả mới có thể sáng lập ra tới. Tiểu tâm một chút, Thiên Ôn Vương sắc mặt ngưng trọng nói. Giọng nói rơi xuống, một cái thật lớn thân hình đột nhiên từ bên trong vọt ra. Cái này người khổng lồ thân cao 70 nhiều mễ, cả người mọc đầy kim sắc vảy. Sau lưng trường một đôi 50 nhiều mễ lớn lên màu bạc cánh chim, tản mát ra cực độ khủng bố năng lượng dao động. Tuy rằng không có vỗ, cũng làm được không gian một trận vặn vẹo. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, âm dương nhị khí hóa thành ngũ hành, mang theo vài phần mờ ảo thanh âm từ người khổng lồ trong miệng phát ra. Năm đạo hắc ảnh chợt từ trên trời giáng xuống. Này năm đạo hắc ảnh mỗi cái đều cao tới 100 mét, phân biệt là một phen kiếm, một cây mộc trượng, một cây kỳ, một viên hạt châu, một cây côn tử. Năm kiện binh khí phân biệt dừng ở núi hoang đông nam tây bắc trung năm cái phương vị, trực tiếp đem cả tòa núi hoang đều bao phủ ở bên trong, hình thành một cái thật lớn trận pháp. Trận pháp hình thành sau, từng đạo thân ảnh bắt đầu từ trên bầu trời không gian cái khe chung vọt ra. Thêm lên, thình lình có mấy chục người nhiều. Này mấy chục người mỗi cái đều huyền phù ở giữa không chung, không có một cái rơi xuống mặt đất phía trên. Hơn nữa sau lưng đều không có cánh tồn tại. Này liền đại biểu cho bọn họ mỗi một cái ít nhất đều là bát giai thực lực thần sử. Thế nhưng là ngươi? Mà Ôn Vương nhìn người khổng lồ, nghiến răng nghiến lợi nói, Mà Ôn Vương, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền khôi phục thực lực, thật đúng là ra ngoài ta đoán trước a. Bất quá hôm nay nhất định làm ngươi hôi phi yên diệt. Người khổng lồ lớn tiếng nói. Người khổng lồ đúng là Thạch Thiên, vì xuất kỳ bất ý, hắn xác định phương vị liền lợi dụng không gian chi cánh sáng lập ra như vậy một cái không gian thật lớn cái khe, gần nhất có thể cho mọi người trực tiếp truyền tống lại đây. Thứ hai còn lại là có thể nhiễu loạn không gian, làm Thiên Ôn Vương bọn họ vô pháp đào tổ. Đương nhiên, lớn như vậy một cái không gian cái khe, Thạch Thiên trước kia là 100 triệu sáng lập không ra, lúc này đây tinh thần không gian đúc lại, làm đến hắn tinh thần lực vẫn luôn ở tăng trưởng. Đúng là theo tinh thần lực tăng trưởng, hắn mới có thể hoàn toàn phát huy ra không gian chi cánh năng lực. Thạch Thiên thừa nhận thân phận, Mà Ôn Vương ngẩng đầu nhìn hắn, oán hận mở miệng nói, thần sử, ngươi đã dám tìm tới môn tới, ta khiến cho ngươi biết cái gì tán dương vọng. Nói xong, Mà Ôn Vương vung tay lên, mở miệng nói, các huynh đệ, đều xuất hiện đi. Giọng nói rơi xuống, 6 cái thân ảnh từ huyệt động bên trong lao ra, dừng ở Thiên, Mà Ôn Vương phía sau. Thạch Thiên nhìn đến này 6 cái thân ảnh, không cấm nhíu nhíu mày, bởi vì này lục đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là cửu giai, hơn nữa bọn họ là virus chi nguyên, khống chế nhất định là hủy diệt pháp tắc, sức chiến đấu so với giống nhau cửu giai phải mạnh hơn rất nhiều. Thế nào, không nghĩ tới đi, ngươi này ngũ hành đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng là tưởng ngăn trở chúng ta tám huynh đệ liên thủ vẫn là không đủ. Hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi xé nát, Mà Ôn Vương nói xong. Giơ tay, thả màu xanh biếc hủy diệt năng lượng hình thành một cây trường thương. Trường thương thành hình sau, hơi hơi rung lên, thế nhưng biến thành hai côn, theo sau lại biến thành bốn côn, tám côn, mấy cái hô hấp gian liền biến thành mấy ngàn côn thảm màu xanh biếc trường thương. Hướng về Thạch Thiên phóng đi, này mấy ngàn côn trường thương sắp hàng rất có chú ý. Vừa lúc hợp thành một cái thật lớn diệt tự, tản ra lệnh người hít thở không thông hủy diệt hơi thở. Hướng về Thạch Thiên vọt tới, cho ta phá, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, tinh thần lực cũng cùng với to lớn vang dội thanh ấm lao ra ấn đường. Hình thành một mảnh tinh thần lực hải dương, hướng về hủy diệt trường thương thổi quét mà đi. Vô hình tinh thần lực cùng hủy diệt trường thương chạm vào nhau. Từ mấy ngàn hủy diệt trường thương tạo thành, diệt tự chợt hỏng mất mở ra. Từng cây trường thương ở tinh thần lực công kích hạ không tiếng động mai một. Còn thừa tinh thần lực tắc tiếp tục hướng về Mà Ôn Vương thổi quét mà đi. Một bên Thiên Ôn Vương thấy thế, hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, đem còn thừa tinh thần lực chụp tán đồng thời. Chính mình cũng không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Hảo cường tinh thần lực, Thiên Ôn Vương trên mặt mang theo vài phần chấn động nói. Thạch Thiên không nói gì, trong lòng lại cũng có chút kinh ngạc. Này trọng tố lúc sau tinh thần lực thật sự là ra ngoài hắn đoán trước. Uy lực so với phía trước tinh thần lực ít nhất phải mạnh hơn năm thành. Đại gia cùng nhau thượng, xử lý bọn họ. Mà Ôn Vương thấy thế, lập tức lớn tiếng kêu lên, giọng nói rơi xuống, Tam Ôn Vương, Bốn Ôn Vương chở sáu cái virus chi nguyên lập tức lao ra. Hướng về Thạch Thiên vọt tới, ở bọn họ phía sau, còn lại là từng con chim khổng lồ, phát ra từng tiếng quái kêu, vọt lại đây, ngũ hành có kim, chảm thần diệt tiên, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, phương Tây lưỡi mắc kiếm tức khắc quang mang đại phóng, vô số đạo kiếm khí từ trong đó lao ra, nháy mắt đem ngũ hành đại trận biến thành một mảnh kiếm khí hải dương. Mấy cái virus chi nguyên đều là cửu giai, còn có hủy diệt lực lượng hộ thể, còn tốt một chút, nhưng là những cái đó chim khổng lồ đối mặt này đó kiếm khí, lại là không hề chống cự năng lực, dập dạp kiếm khí dừng ở trên người chúng nó, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, liền bị cắt thành một đoàn thịt nát. Này đó chim khổng lồ nguyên bản là Thiên Ôn Vương nghiên cứu ra vũ khí bí mật, đã có thể phân thân muôn vàn, đơn thể tác chiến năng lực còn cường, là Thiên Ôn Vương tác phẩm đắc ý, nhưng là giờ phút này lại đụng phải Thạch Thiên cái này sát tinh. Ngũ hành đại trận nhất am hiểu chính là quần công, đặc biệt là đối với cùng bậc so thấp chim khổng lồ, lực sát thương càng là khủng bố. Thạch Thiên thúc dục ngũ hành đại trận, mấy cái virus chi nguyên cũng cùng ra tay. Bọn họ ra tay mục tiêu lại không phải Thạch Thiên, mà là bố trí ngũ hành đại trận năm kiện cổ khí. Vừa mới Mà Ôn Vương hô to, còn có mấy cái virus chi nguyên hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây, đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Mục đích chính là vì mê hoặc Thạch Thiên, sau đó nhất cử phá hủy ngũ hành đại trận. Bất quá, bọn họ có kế hoạch của chính mình, Thạch Thiên lại như thế nào sẽ không có phòng bị. Ngũ hành đại trận tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không có khả năng đồng thời thừa nhận tám cửu giai cường giả công kích. Cho nên, Thạch Thiên cũng sớm có phòng bị. liền ở 8 virus chi nguyên hủy diệt năng lượng sắp dừng ở 5 kiện cổ khí thượng thời điểm. 5 kiện cổ khí bên từng người xuất hiện vài đạo thân ảnh. Lưỡi mác kiếm bên cạnh, đứng rõ ràng là Tiêu Thần, Tiểu Bạch, Nuốt Thiên Tam Tang Thi. Đối mặt hai cái virus chi nguyên công kích, Tam Tang Thi đồng thời ra tay. Một đạo màu xám đao mang cùng một đạo huyết kiếm cùng với một đạo hắc ám năng lượng đồng thời lao ra. Đem hai cái virus chi nguyên công kích chặn lại xuống dưới. Mộc thần trưởng bên, đứng còn lại là sương mù linh, quỷ lang, bạo long, tam tang thi. Bọn họ đồng dạng đối mặt hai cái virus chi nguyên công kích. Bất quá sương mù linh lực phòng ngự cường hãn. Tuy rằng kém nhất giai, nhưng ở quỷ lang cùng bạo long dưới sự trợ giúp, đồng dạng đem hai cái virus chi nguyên công kích chặn lại xuống dưới. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.